Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, tiếp tục chuỗi hành hương online với đạo tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc. Hôm nay chúng ta đi thăm một ngôi chùa ở thành phố Hanam, Hanamsi, chùa Chọn Sim Sa, tức là Chánh Tâm Tự. Chùa này nằm ngay dưới chân núi Khổng Tan. Núi Khổng Tan thì rất là nổi tiếng là bởi vì tương truyền là từ thời Bác Chê, đây là cái nơi mà nhà vua, các vua triều đại Bác Chê tế lễ thần linh đó. Ở trên cái núi này, cái hình dáng nó như một con rồng và núi thiên, cho nên chùa nằm ngay chân núi rất là đẹp. Lý do sư cô đứng giới thiệu ở đây trước cái không phải là chánh điện lớn mà là một cái gian nhà rất nhỏ ở đây là có lý do quý vị. Chúng ta mà nghiên cứu Phật giáo Hàn Quốc thì sẽ biết đến đại sư Son Chol. Đại sư Son Chol là một trong những cao tăng thời hiện đại mà mọi người phong ngài như là thánh sống hay Phật sống luôn đó. Đại sư cả một đời rất là chuyên tâm tu tập và là người có vai trò rất lớn đối với cái chùa được xem là pháp bảo tự của Hàn Quốc, đó là Haeinsa, là Hải Ấn Tự, là cái chùa mà có Bát Vạn Đại Tạng Kinh được UNESCO công nhận là di sản kỷ lục của thế giới. Thì đây là cái ngôi chùa mà sau này là do đệ tử của đại sư Son Chol thành lập, nhưng mà với cái tinh thần của đại sư Son Chol rất là lớn. Chùa thì thành lập mới đây thôi, năm 1985 thôi, nói mới chứ cũng gần 40 năm ha. Nhưng mà được tương truyền lúc đó là mọi người quyên góp lại và chỉ đủ tiền xây một cái nhà nhỏ như thế này. Đây là cái ngôi nhà mà sư cô đang đứng trước ở đây. Thì đây cũng Chọn Sim Sa là ngôi chùa mà chúng ta chọn để làm khóa tu định kỳ ở tại thành phố Seoul này, mỗi tháng một lần cho bà con Phật tử mình đến đây. Thì sư cô cũng như đạo tràng được sự giúp đỡ rất là nhiều của Hòa Thượng trụ trì cũng như là Phật tử ở chùa. Thì mình có khai trương búp sen từ bi ở tại chùa này luôn và có rất là nhiều hoạt động dễ thương. Khi Hòa Thượng trụ trì biết là sư cô có tâm nguyện xây chùa thì cũng đã dẫn sư cô đến đây và chỉ cái ngôi nhà này. Khi mà đại sư Son Chol bắt đầu xây chùa thì chỉ bắt đầu bằng cái nhà nhỏ này thôi. Và hôm nay chúng ta đã có một quần thể chùa rất là trang nghiêm như này. Đây là một cái lời động viên rất là có ý nghĩa và thiết thực. Sư cô cũng muốn giới thiệu cho quý Phật tử thấy rằng có nguyện có thành. Rồi, thì chúng ta sẽ đi tham quan chùa nha. Từ cái hướng này chúng ta nhìn vào đây, chùa thì rất là đặc biệt là không có cổng nhất trụ, không có cổng tứ thiên vương gì hết. Vào thẳng là thấy cái tòa nhà này, đó là văn phòng của chùa. Và sư cô đi lên lối cầu thang này là lối cầu thang nội bộ, cũng phải nội bộ mà bên hông thôi. Ở đây con. Thì chúng ta khi nãy cô có nói đó, cái ngôi nhà nhỏ như vậy đến nay vẫn còn nguyên, thì để mình thấy là với cái đại nguyện tu tập và chúng ta tại sao cô chọn giới thiệu chùa này quý vị, tại vì nói tới đại sư Son Chol thì ai cũng biết tới tâm nguyện tu tập của ngài vô cùng là không thể nào mà dễ dàng tìm thấy được ha. Vì người ta nói rằng đại sư mà ai mà muốn đến gặp đại sư thì nam phụ lão ấu vị trí xã hội như nào không cần biết mà phải lạy 3000 lạy thì mới được vào gặp ngài. Thì mình biết là sức tu của đại sư đến mức độ nào. Ở đây là Đại Hùng Điện, ở bên này là Lumbini Bập Tăng, là một cái chánh điện nhỏ để cho các bạn trẻ con đấy. Còn ở đây mình có Đại Tịch Quang Điện quý vị. Đại Tịch Quang Điện thì bên trong là thờ Đức Phật Tỳ Lô Giá Na ha. Và chùa có một cái sân rất là rộng luôn. Hôm nay chùa mới xây năm 1985 thôi, cho nên là chúng ta thấy là các cái nghệ thuật đàn tròn thì còn rất là mới và rất là đẹp. Và có một điều rất là muốn giới thiệu với quý Phật tử, đó là kế bên cạnh chùa là một cái tháp Xá Lợi. Tháp này là tháp của đại sư Son Chol. Sư cô đang đứng trước tháp của đại sư Son Chol. Thì sau khi đại sư viên tịch thì 49 ngày thì là tất cả các đệ tử của ngài đã quyết định là không phải là xây một cái tháp đá Xá Lợi, cũng không phải là xây một cái lăng, mà là xây một cái tòa chánh điện, trong đó có cái mô hình như là cái tháp. Thì cái này là mô tả cái tháp Đa Bảo ở Gyeongju là Phật Quốc Tự, và cũng bên trong là cái cách trưng bày thì giống như chùa Dung Mun Sa ở Yeoncheon. Thì giờ mình sẽ tham quan ha. Ở bên vách chánh điện đó thì cũng như các cái chùa khác thì có rất là nhiều cái bức tranh để minh họa những câu chuyện ở trong truyện cổ Phật giáo. Chúng ta thấy đây là cái bà lão mà cúng đèn cho Đức Phật nè, vân vân. Rồi đây là ma nữ hiện ra để quyến rũ Đức Phật nè. Có rất là nhiều câu chuyện ha. Đây là câu chuyện mà Đức Phật đi qua cái nhà kia mà con chó nó ra sủa, là con chó này là cha của ông trưởng giả chết giấu vàng mà chưa nói kịp đó, vân vân. Có rất là nhiều cái câu chuyện xung quanh cái chặt tòa chánh điện lớn này. Chánh điện thì rất là lớn luôn quý vị. Ở bên này là núi Khổng Tan. Chúng ta thấy núi đẹp không ạ? Hôm nay vẫn còn đang cuối thu ha, cho nên là lá cây vẫn còn rất là đẹp. Vị trí chùa khá là ổn quý vị, nằm ngay dưới chân núi nhưng mà lại rất là thuận tiện để mà đi tu học, bởi vì có xe buýt đến trước ngay cổng chùa. Chúng ta sẽ vào trong chánh điện. Chánh điện thì thấy thờ ba vị Phật ở chính giữa ha. Chính giữa là Phật Tỳ Lô Giá Na, bên trái là Đức Phật Thích Ca và bên phải là Đức Phật Lô Giá Na. Thì ba vị Phật này tượng trưng cho Phật quá khứ, hiện tại và vị lai, hay là tượng trưng cho Pháp Thân, Hóa Thân và Báo Thân của Đức Phật. Đằng sau ba vị Phật này thì có khác nhiều vị Phật khác nữa, và đặc biệt trang trọng ở trong chánh điện là tôn tượng của Sanchai Sunim, là vị đại sư chúng rất là nổi tiếng của Hàn Quốc. Sanchai Sunim là Tánh Triệt đại sư. Thì vị sư này sinh năm 1912, trụ thế 81 năm, và đây là vị đại sư phải nói là được xem là kiểu mẫu điển hình cho những vị thiền sư đương đại của Phật giáo Hàn Quốc. Thì thiền sư rất là nổi tiếng với những cái với việc mà chấn hưng Phật giáo cũng như là xiển dương phong trào tu học. Chúng ta biết đây cũng là vị đại sư mà có công trùng hưng rất lớn cho Hải Ấn Tự, đó là Hải Ấn Tòng Lâm, là ngôi chùa pháp bảo của Hàn Quốc. Đồng thời là đương thời thì đại sư rất là nổi tiếng với cái chủ trương tu tập là đốn ngộ đốn tu, ngược lại với đốn ngộ tiệm tu truyền thống của Hàn Quốc. Và thêm nữa là đại sư phản đối chế độ tân tăng, nghĩa là tu sĩ kết hôn, và thúc đẩy rất là mạnh cái phong trào chấn hưng Phật giáo là tu sĩ phải giữ giới rất là tinh chuyên. Suốt cuộc đời đại sư thì rất là ít tiếp duyên với Phật tử và gần như thành dành hết thời gian để tu tập và viết sách. Thì thường truyền ai muốn đến gặp đại sư phải lạy 3000 lạy thì đại sư mới gặp. Và đại sư cũng chính là vị pháp chủ đời thứ 7 của tông Tào Khê Phật giáo Hàn Quốc. Và bên phải đây mình có Hoa Nghiêm Thánh Chúng khắc trên tường, rất là chi tiết, trang trọng, đầy màu sắc. Và vô cùng nhiều các cái tượng Phật Quán Âm. Vì chúng ta biết ngôi chùa này là do đệ tử, tức là của thiền sư Song Choi, cho nên là mang đậm cái phong cách của thiền môn. Ở đây ngay Phật đàn có rất là nhiều cái hoa văn hình vẽ mà nhìn kỹ là dấu ấn của Đô Uy Quốc Sa, tức là quốc sư đạo Đô Uy. Ở đây chúng ta nhìn kỹ những cái hình vẽ này, thấy là dấu ấn thiền phong của chùa rất là đậm nét. Cho dù chùa có thực hiện pháp môn lạy Phật sám hối 3000 lạy nhưng mà tu thiền vẫn là một trong những pháp môn chính yếu của chư tăng và Phật tử ở chùa này. Bên mé này thì chúng ta có tôn tượng của Ngài Địa Tạng. Chỗ này cũng là nơi tiến hành những cái buổi lễ cúng thất, cúng đám cho những gia đình mà có người thân qua đời. Có rất là nhiều tôn tượng của Đức Bồ Tát Quán Thế Âm được đặt ở trong chùa. Đức Bồ Tát Quán Thế Âm thì với cái đại đây là chánh điện nhỏ có thờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni với ấn xúc địa, một tay là nâng lên độ tận chúng sanh hữu tình và một tay thì hàng ma. Và hôm nay ở đây là cô có một lớp trẻ em, lớp của cô đó quý vị, búp sen từ bi của cô đó, rất là cưng luôn. Ở đây là chúng ta có cái bên trong của tháp Xá Lợi Sờ thờ đại thư Son Choi quý vị. Đây là có một cái theo cái cấu trúc của dụng Mun Sa đó, thì trong cái đỉnh này là mình có một cái thủy tinh để thờ Xá Lợi của ngài. Và toàn cảnh tháp như này rất là trang trọng. Chùa bài trí rất là đẹp. Chúng ta sẽ kết thúc video hành hương online với đạo tràng Đạo Phật ngày nay Hàn Quốc ở đây. Hy vọng đây là một lời ngỏ cho quý Phật tử ở khu vực phía Hanamsi, Songnamsi sẽ đến tham quan. Những vị mà thích leo núi thì Khổng Tan San cũng là một cái núi rất là nổi tiếng cho những người đi leo núi, và chùa thì nằm ngay dưới chân núi thôi. Ở đây chúng ta có khóa tu định kỳ hàng tháng vào tuần thứ chủ nhật tuần thứ hai hàng tháng, thì quý Phật tử nào gần đây thì có thể ghé đến để tụng kinh lễ Phật hành thiền cùng sư cô. Và kính tri ân quý Phật tử đã luôn đồng hành với hành hương online cùng đạo tràng Đạo Phật ngày nay Hàn Quốc. Kính chúc quý vị luôn an lành, tinh tấn, và xin hẹn ở những video clip lần sau. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.